Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 229: Chém tận giết tuyệt. Người tới thế nhưng là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng Bắc Tô Đình. Cổ Bác sắc mặt biến hóa, có chút hối hận trước đó nói nhảm quá nhiều, làm cho đối phương sĩ khí một câu nói kia điều động. Hắn nhất định phải cùng đối phương nhiều lời vài câu, sau đó đem tinh thần đối phương đả kích xuống đi. Một khi tinh thần đối phương bị đả kích xuống dưới, lập tức liền động thủ. Bằng không mà nói, phủ nhược tình thường vòng sẽ gia tăng rất nhiều. Một tên mặt mang khăn lụa lữ tử từ hư không đứng ở bên hai quân sừng chỗ. Không ai có thể thấy được dung mạo của làng, nhưng từ làng tuyệt thế yểu điệu dáng người bên trên cũng có thể đoán ra nàng tuyệt đối là một tên nữ tử tuyệt sắc. Làng căn bản không có để ý tới Cổ Bác, mà là nhìn xem chiến ý sôi trào của Bách Tông Liên Minh tu sĩ tiếp tục. Rõ ràng vừa nói ngoại tặc chiếm quê hương của ta, ta thất lạc đại lục tu sĩ làm như thế nào? Giết! Vô số thanh âm kêu gào, ngoại tặc giết huynh đệ tỷ muội của ta, để cho ta quỳ xuống sống tạm, ta thất lạc đại lục tu sĩ phải sao? Giết! Thanh âm càng ngày càng hùng vĩ oanh liệt. Rồi là tính tình đại bình tản tu sĩ, các loại lạnh sát khí tràn ngập bên trong, cùng với nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xông lên đem những ngoại tặc này giết sạch. Vậy còn gì, theo ta một chỗ đi giết qua. Giết, giết, giết! Vô cùng vô tận sát ý rốt cuộc bộc phát ra, bị triệt để quét sạch. Bắt đầu Bách Tông Liên Minh tất cả tu sĩ giống như là mãnh hổ xuống núi, nhào về phía ngoại vực tu sĩ. Cổ Bác biết đã không còn cách nào, tướng sĩ khí phản trở về. Giờ phút này ngoại trừ ứng chiến bên ngoài không còn lối của hắn. Ta Phù Nhược Tinh tất cả tu sĩ, các người chẳng lẽ còn muốn trở lại Phù Nhược Tinh như vậy tu luyện tài nguyên cằn cỗi địa phương đi sao? Chẳng lẽ các người muốn lấy tại cái linh khí thiếu thốn tinh cầu chậm rãi chờ chết sao? Ta Phù Nhược Tinh tất cả dũng sĩ, về sau chúng ta có hay không tại một nơi lạnh mảnh đất màu mỡ sinh sôi được, có thể hay không vấn đỉnh cảnh giới cao hơn? Liền một trận này, mọi người giết! Oanh! Hai bên tu sĩ đổi oanh cùng một chỗ, sát khí tràn ngập, huyết vụ bay lên, cuộn cuộn bụi đất cùng các loại nguyên khí va chạm mãnh liệt, thanh âm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ âm mộ than. Nguyên bản âm khí bức người yên tĩnh êm ắng, âm mộ than giờ phút này toàn bộ đều là chém giết âm thanh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng gầm thét tại thời khắc này mạo sừng triệt lấy nơi này. Từng cổ tu sĩ thi thể ngã khắp trên mặt đất, không có người lùi về phía sau. Tất cả mọi người đạp lên cùng thế hệ thi thể một lần nữa xông lên. Nơi này chỉ có một cái chủ đề, chính là giết. Cùng với dĩ vãng khác biệt, chính là cuộc chiến đấu lần này là không chết không thôi, không có phương nguyện ý lùi về phía sau. Từ sáng sớm chiến đấu đến giữa trưa, huyết tinh sớm đã che đầy âm mộ than, lại không cách nào che lấp nơi này cuồn cuộn thảm liệt đại chiến. Bách Tông Liên Minh tu sĩ từ ban sơ khí thế như hồng, đến giờ phút này dần dần rơi vào hạ phong. Phủ Nhược Tinh tu sĩ lần thứ nhất lâm vào loại khổ chiến, nhưng xa xa mạnh hơn thất lạc đại lục thực lực bọn hắn trên chiến trường bắt đầu chế trụ Bách Tông Liên Minh. Ha ha ha, một trận cuồng tiếu tràn khắp toàn bộ âm mộ than chiến trường. Một tên người mặc áo đỏ nam tử đầu trọc đứng tại hư không, một bên cuồng tiếu một bên hét lớn: bọn hắn lại bị ta giết chết một chân thần cảnh, ta Phủ Nhược Tinh sắp trở thành chủ nhân nơi đây. Vấn Thiên Học Cung Mục An trưởng lão bị giết, nguyên bản liền rơi vào hạ phong. Bách Tông Liên Minh giờ phút này tràn ngập nguy hiểm, nhưng chỉ là hết thảy mọi người trông thấy trong hư không một tên lữ tử áo xanh tại một người đối kháng ba tên chân thần cảnh cường giả, không có lùi lại. Đó là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng Bách Tông Liên Minh biểu tượng tinh thần. Một chiếc phi thuyền xông ra từ thiên hải tiến nhập năm đại đế quốc phạm vi bên trong. Chiếc phi thuyền ấy đứng đấy là 5 người, chính là mấy người từ thiên hải trở về mà quốc kỵ bọn người. Mấy ngày sau, phi thuyền tiếp cận thiên thường đế quốc phạm vi. Trưởng môn sư huynh, tại sao ta cảm giác không thích hợp? Người nhìn bên kia một cỗ huyết tinh xông thẳng lên trời. Phủ Thiên thực lực mạnh nhất, hắn nhìn ra là âm mộ than chiến đấu huyết khí. Mà Quốc Kỵ ngừng lại, hắn đồng dạng nhìn thấy một cỗ trùng tiên huyết khí. Cứ việc nơi này phi thường xa, nhưng huyết khí thực sự là quá mức kinh khủng. Là Bách Tông liên minh cùng vực ngoại tu sĩ chiến trường, xem ra trận chiến này đánh rất kịch liệt. Mà Quốc Kỵ tại Lôi Vũ xâm lâm chứng kiến loại chiến đấu huyết khí ấn tượng tương đối sâu. Chúng ta sao bây giờ? Tắc Hích Bình vội vàng hỏi. Không phải do nàng không lo lắng, không phải do nàng sợ chết. Bọn hắn loại thực lực này một khi cuốn vào loại tu sĩ này đại chiến, trên cơ bản là đưa đồ ăn, khả năng bị giết tính chiếm đến 7-8 phần. Nếu là Thiên Cơ Tông gắn ở, chết thì chết. Hiện tại Thiên Cơ Tông tông phù thù còn chưa báo, chết tuyệt không can tâm. Bá Quốc Kỵ đem phi thuyền đứng tại một chỗ ngọn núi nói, mọi người trước hết để cho ta mở một cái. Chờ đám người tránh ra khỏi khoảng cách về sau, Bá Quốc Kỵ đem giới chỉ cái kia chiếc còn chưa hoàn thành chiến hạm điều đi ra. Đây là chiến hạm Tàng Ước Bình, tu vị không bằng mấy người còn lại, kiến thức lại là nhiều nhất. Làng vừa nhìn biết đây là một cái chiến hạm to lớn tinh không. Mà Quốc Kỵ gật đầu, không sai, cái này đích xác là một cái chiến hạm. Đáng tiếc chiến hạm này còn không có triệt để hoàn thành. Lúc đầu ta muốn xin mời Tam Nhãn Đầu Đà đem chiến hạm này hoàn thành, sau đó đi tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị. Hiện tại chỉ có thể sớm đem cái chiến hạm này chứa vào. Dù là không thể bay cũng tốt hơn đụng phải ngoại vực tu sĩ không có sức hoàn thủ. Chiến hạm từng cái trận văn đều có không khắc xong. Chiến hạm này không thể bay lên, một chiếc chiến hạm không bay lên được, chính bản làm cái phế vật. Cũng may chiến hạm này pháo đài đều đã thành lập xong, chiến hạm bên trong cũng có các loại thành phẩm pháo. Chỉ cần bọn hắn đem những cái pháo này đắp tốt, phòng ngự không thuộc vấn đề. Cái này lợi hại, Phủ Thiên đã nhảy lên chiến hạm, nhìn thấy chiến hạm bên trong các loại pháo. Chúng ta trước đem những cái pháo này xếp gọn, chủ yếu súng laser cùng kim quang pháo, thiên hỏa pháo. Mà Quốc Kỵ chỉ ba loại pháo đó nói. Cũng may thuyền này hạm pháo đài cũng là thành lập tốt, lắp đặt xong không phải chuyện phức tạp. Tăng thêm Mà Quốc Kỵ lại hiểu trận đạo, 5 người sau 2 canh giờ liền gắn xong 16 cái cửa cự pháo. Trưởng môn sư huynh, chúng ta lưu lại chỗ này chờ lấy sao? Trông thấy Mà Quốc Kỵ đem một chút đạn pháo đặt ở mấy cái pháo đài phía trước, Tăng Ước Bình nói. Mà Quốc Kỵ gật đầu, đúng, liền ở chỗ này chờ lấy, chờ kiến thúc. Chiến đấu kết thúc chúng ta lại đi. Mà Quốc Kỵ rõ ràng loại đại chiến này, vô luận Bách Tông Liên Minh thắng hay là bại, bọn hắn liền đều không phải sự tình tốt. Bách Tông Liên Minh chiến thắng, vực ngoại tu sĩ tan tác, trên chiến trường tu sĩ bốn phía chạy loạn. Nếu là chân hồ cảnh cường giả đụng phải bọn hắn, vậy chẳng khác là muốn chết. Nếu Bách Tông Liên Minh bại, vực ngoại tu sĩ đồng dạng bốn phía chém giết lung tung, bọn hắn đụng phải cường giả khó mà may mắn trốn thoát. Có thể tìm một chỗ trốn càng tốt hơn. Thế nhưng mà Quốc Kỵ cảm giác được trận chiến này không tầm thường, rất có thể là vực ngoại chiến sĩ chiếm cứ toàn bộ Lam Đại Đế Quốc khu vực lớn nhất một trận chiến. Một khi hắn trốn đi, không biết tình hình chiến đấu tương lai, tức thì bị động. Hiện tại bọn hắn đứng ở chỗ này, một khi Bách Tông Liên Minh thực chiến bại, vậy bọn hắn lựa chọn tốt nhất phương hướng đào tẩu, không đến mức một đầu tiến đụng vào vực ngoại tu sĩ bên trong. Và Quốc Kỵ bên trong nội tâm rất muốn xông vào chiến trường đại sát một phen. Đáng tiếc hắn biết mình làm như vậy không được, thực lực của hắn không thể cải biến trận chiến này. Nếu là hắn lấy loại chiến thuyền này có thể bay, có lẽ hắn có thể làm như vậy. Nhưng làm xong đằng sau hạm của hắn, thuyền liền muốn lên sao ra. Âm Mộ Than phía trên, Vấn Thiên Học cùng viện trưởng Bắc Tố Đình đã lấy một đội bốn, bốn tên chân thần cường giả điên cuồng vây công một mình nàng. Nếu không phải pháp bảo phòng ngự của làng cường đại, nàng đã sớm vẫn lạc. Giờ phút này xem một tên Bắc Tông Liên Minh chân thần cảnh vẫn lạc, vây giết Bắc Tố Đình chân thần cường giả đã đạt đến 5 người, liền xem như tu vị kém nhất tu sĩ cũng có thể nhìn ra Bắc Tố Đình phòng ngự biện pháp mạnh hơn cũng trèo trống không được bao lâu. Đáng tiếc Đại Diễm Tông tông chủ một dạng bị ba tên chân thần cường giả vây khốn, mình cũng là tràn ngập nguy hiểm, căn bản không cách nào trợ giúp Bắc Tố Đình. Bắc viện trưởng, người bây giờ rời đi, chúng ta giúp người ngăn trở. Chỉ cần ngươi còn sống chính là ta Thất Hải Đại Lục hy vọng, tương lai một ngày trở về giúp chúng ta báo thù. Một tên Bách Tông Liên Minh tu sĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức càng nhiều Bách Tông Liên Minh tu sĩ thỉnh cầu Bắc Tố Đình rời đi, bởi vì vừa rồi tên tu sĩ không có nói sai, Bách Tố Đình chính là Thất Lạc Đại Lục hy vọng. Thất Lạc Đại Lục duy nhất nhân cực cảnh tu sĩ, địa cực cảnh tu sĩ, chân thần tầng thứ 3 viêm bản cường giả, cũng là sở hữu chân thần cảnh bên trong trẻ tuổi nhất cường giả. Nếu không phải loại này duyệt tuyệt thất lạc đại lục chiến tranh, nàng tuyệt đối không đi ra. Tà Bắc Tố Đình có thể cùng nhiều như vậy thất lạc đại lục đồng đạo cùng chết, là ta Bắc Tố Đình vinh dự, cũng là ta thất lạc đại lục sở hữu tu sĩ vinh dự. Chỉ có chiến tử Bắc Tố Đình, không có sống tạm Bắc Tố Đình. Hôm nay ta thất lạc đại lục chỉ sẽ chỉ tử chiến không lùi bước. Tử chiến không lùi, Bắc Tố Đình lời càng nói làm cho thất lạc đại lục tư sĩ điên cuồng phản công. Có lẽ tất cả mọi người biết đây là một hồi quang phản chiếu. Nếu nơi này tu sĩ không muốn ném ta phù nhược tinh, vậy chúng ta không cần khách khí, chém tận giết tuyệt. Thêm rồi, người mang 10.000 ta phù nhược tinh dũng khí sĩ rời đi nơi này, đem sở hữu có thể thấy được toàn bộ chém giết. Ta phù nhược tinh không cần những cái này heo đất, chúng ta có mình máu mới. Cổ Bác trông thấy Bắc Tố Đình trước hết khi chết còn muốn điên cuồng cổ động thất lạc tu sĩ đại lục, thì cùng với phù nhược tinh liều mạng lập tức giận dữ. Dù sao phù nhược tinh giờ phút này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trên cơ bản thế cục đã định, phái 10.000 tu sĩ ra ngoài căn bản không hề ảnh hưởng, ngược lại càng thêm đả kích thất lạc đại lục tu sĩ. Mà thất lạc đại lục cường giả trên cơ bản đều đến đây, bọn hắn cái này 1 vạn người có thể nói tới chỗ nào đều san bằng chỗ đó. Đúng, một tên hất lên áo choàng màu vàng nam tử đứng dậy, quanh thân lăng lệ, rõ ràng là một loại hư thần cảnh cường giả. Người nói cho ta biết, người rời đi nơi này về sau người làm thế nào? Cổ Bác lớn tiếng nói. Cái này tên kia áo choàng màu vàng nam tử nghiêm nghị nói, vô luận tông môn thành thị trốn phàm tục, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Rất tốt, ngươi đi đi. Cổ Bác hài lòng gật đầu. Cái này áo choàng nam tử lại tiến lên vung tay lên, nhìn thấy mấy chiến hạm xông ra ầm mộ than, mỗi một chiến hạm biên giới đều đứng đầy toàn thân vết máu sát khí lăng lệ phủ nhược tinh tu sĩ. Chương 230, chiến hạm như vậy. Đến khi võ dũng đi qua, lại trông thấy 10.000 vực ngoại tu sĩ rời đi chiến trường, thu hoạch tất cả đại tông môn cùng thất lạc đại lục hết thảy sinh mệnh. Bách tông liên minh giờ phút này mất đi nhuệ khí, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Mấy vạn vực ngoại tu sĩ cũng đình chỉ công kích. Bọn hắn vẹn vẹn một bên nhìn chằm chằm những đồng bào thỏa thích giết chóc còn sót lại Bách tông liên minh tu sĩ, đồng thời cũng phòng ngừa có người nào đào tẩu. Có thể thấy được một trận chiến như vậy, bọn hắn lại thực sự định chém tận giết tuyệt. Vô luận tại thất hải đại lục hay là vực ngoại tu sĩ đều biết, một trận chiến này đã kết thúc, thất lạc đại lục chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nơi này sẽ biến thành một cái đại lục mới. Đại lục mới này tất cả mọi người đều đến từ phù nhược tinh. Ngay lúc này, một chiếc phi thuyền từ đằng xa lao đến. Phi thuyền phía trước đứng đấy hơn 10 người, một tên tóc đen râu bạc nam tử bỗng nhiên xông ra phi thuyền, nhào vào vực ngoại tù sĩ. Mấy tên chân thần cảnh ngoại vực lập tức nghênh đón, rầm rầm rầm, cuồng bạo nguyên khí trong không trung nổ tung, mấy đạo nhân ảnh từ trong hư không ngã xuống lại một lần nữa, không lừa điểm hô hấp, đột ngột biến cố để cho tất cả mọi người lín thở, thậm chí tại đại chiến chiến trường nhất thời chậm xuống. Mỗi một người ứng phó mấy tên chân thần cảnh cường giả, đơn giản vừa đối mặt mấy tên chân thần cảnh cường giả trực tiếp bị oanh sát. Đây là làm mơ sao? Thất lạc đại lục sao có loại cường giả này? Khoảng cách âm mộ than khá xa, trên một chỗ ngọn núi, Mà Quốc Kỵ một mực đang ngắm nhìn huyết khí trùng thiên chiến trường phương hướng. Trưởng môn sư huynh, ta xem qua một chút đi. Phủ Thiên gặp Mà Quốc Kỵ tựa hồ có chút lo lắng, chủ động nói. Mà Quốc Kỵ gật đầu, cũng tốt, người khống chế chiếc phi thuyền này đi qua, một khi gặp tình huống lập tức trở về. Vâng, Phủ Thiên lập tức khống chế phi thuyền tiến vào âm mộ than phương hướng. Ức Bình, người đem Thiên Cơ Tông tông môn chỗ ở cùng ta nói một chút. Mà Quốc Kỵ tiện tay bắt lấy viên súng laser một bên nhìn xem nói. Ta Ức Bình lên tiếng nói, Thiên Cơ Tông kỳ thực tại Minh Hán Đế Quốc biên giới, vị trí vừa vặn cùng Đại Diễm Tông Vấn Thiên Cung tạo thành một thế chân vạc. Đương nhiên, chỉ là ta Thiên Cơ Tông người cho rằng như vậy, người khác có lẽ không biết còn có một cái Thiên Cơ Tông. Minh Hạn Đế Quốc trước hết nhất bị ngoại tu sĩ tiêu diệt. Ta nghe nói Minh Hạn Đế Quốc Đồ Thành Đại Khắc cũng bị vực ngoại tu sĩ chiếm cứ. Mà Quốc Kỵ hỏi. Tăng Ngức Bình đáp, Minh Hạn Đế Quốc Đại Khắc Thành là bị ngoại vực chiếu tu sĩ chiếm cứ. Bất quá Minh Hạn Đế Quốc vẫn còn ở đó, ta Thiên Cơ Tông tại Minh Hạn Đế Quốc biên giới cũng không có bị chú ý đến. Thiên Cơ Tông chiếm diện tích mấy trăm dặm, có được một tòa phủ phong, hơn 100 tòa phụ ngọn núi, Những cái này ngọn núi đều là tự nhiên hình thành. Ở giữa có một con sông xuyên qua. Con sông này chúng ta mệnh danh là Thiên Cơ Hà. Có thể nói Thiên Cơ Tông tự nhiên là tông môn. Liền ngay tại Đại Diễm Tông, rất nhiều phụ ngọn núi cũng là người đến sau kiến tạo. Tốt như vậy tông môn nơi trốn, vì sao không có đại tông môn cấp đoạt? Mà Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Bởi vì Thiên Cơ Tông hoàn toàn cùng vị trí, mặc dù tốt, lại là một cái để lọt linh chi địa. Đây là linh khí thiếu thốn, chính là bố trí tụ linh trận cũng vô pháp tụ tập được linh khí lồng lặc. Tăng Ước Bình đáp. Bác Quốc Kỵ giật mình tới. Tông môn tồn tại tự nhiên là vì truy cầu truyền thừa lực lượng càng thêm cường đại, cũng không phải vì ẩn cư tới. Nếu như nơi này tông môn không có tu luyện tràn chỗ, tự nhiên không có cách nào truy cầu thực lực cường đại. Cái này giống như hắn tại Vô Ngân Kiếm Phái, Ngẫu Kiếm Phong, Thiên Cơ Tông chỗ linh khí thiếu thốn, tông môn khác không để vào mắt là chuyện thường. Chờ sau khi chúng ta về, ta nghĩ biện pháp bố trí một cái đại trận, đem Thiên Cơ Hà cùng tất cả sơn phong bảo vệ, đồng thời trùng kiến Thiên Cơ Phong. Mà Quốc Kỵ lập tức nói ra, linh khí thiếu thốn không quan hệ. Hắn có được cường đại trận đạo tu vị, bên người còn mang theo một đầu không tệ linh mạch. Tăng Ước Bình lắc đầu, trưởng môn sư huynh, cái này sợ không được. Vì sao? Mà Quốc Kỵ nhìn Tăng Ước Bình, chẳng lẽ điện thế lên là cổ quái, không có cách nào lập hộ tông đại trận. Tăng Ước Bình cúi đầu xuống nói ra, bởi vì tông môn hơn 100 tòa núi đều bị người khác thuê đi hơn phân nửa, chúng ta chỉ có một tòa chủ phong cùng hơn 10 tòa phụ ngọn núi. Mà Quốc Kỵ lập tức ngây dại, một cái tông môn đem tông môn chỗ phụ ngọn núi cho người khác mướn, hắn còn lần đầu tiên nghe thấy. Thiên Cơ Tông thiếu linh mạch, thiếu đến trình độ này, Mà Quốc Kỵ lập tức nhíu mày hỏi, một cái tông môn lại thiếu linh thạch, cũng không lên đem tông môn chỗ mình để cho người khác mướn đi. Tăng Ước Bình thở dài nói, thuê đi Thiên Cơ Tông mấy chục sơn phong chính là hai thế lực, một cái là Minh Hãn Đế Quốc, đế quân thập tứ hoàng tử, dưới tay hắn là một Minh Hãn Thiên Thương liên minh. Cái này liên minh liền xây dựng ở ta Thiên Cơ Tông địa phương, chuyên môn cho hắn vơ vét của quải, đồng thời thu được một đám kẻ liều mạng. Thứ hai là một cái sơn trại, cái này là sơn trại phụ thuộc của Minh Hãn Đế Quốc vương tử thứ 26, chuyên môn là một ít hắc ám hoạt động. Còn tiền thuê chúng ta Thiên Cơ Tông đến bây giờ một đồng tiền cũng không nhìn thấy. Mà Quốc Kỵ trong lòng nổi lên một loại ai thán. Cái này ai thán là vì Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông dù sao là một người tu luyện tông môn, thế mà bị một cái phàm tục đế quốc vương con lắm cổ họng, còn không phải không đem tông môn trụ sở cho thuê bọn hắn, thực sự là một loại cực lớn châm chọc. Minh Hãn Đế Quốc có đông đảo địa cảnh cường giả, chúng ta Thiên Cơ Tông chỉ là một cái huyền cấp tông môn, không có cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Tăng Ước Bình thanh âm cũng dần dần sa sút, hiển nhiên một dạng cảm thấy biệt khuất cùng ủy khuất. Mà Quốc Kỵ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nơi xa phủ Thiên Phi Thuyền lung lay lao đảo lao đến. Có vấn đề, Mà Quốc Kỵ lập tức trong tay đạn laser đưa vào súng, đồng thời đối với Tăng Ước Bình ba người nói, mỗi người giữ một ngụm pháo, sau đó đổi họng pháo nhắm vào ngay Thiên Phủ Phi Thuyền phương vị, chờ mệnh lệnh của ta. Vâng, không cần Mà Quốc Kỵ nói, Tăng Ước Bình ba người cũng biết không đúng. Phủ Thiên Phi Thuyền bị người ta oánh thụ thương, lát sau Phủ Thiên Phi Thuyền rơi xuống. Phủ Thiên Nào già lớn tiếng nói, những người kia là súc sinh, hoàn toàn súc sinh, bọn hắn đối với một cái quận quốc tiến hành diệt tuyệt sát lục, vô luận đại nhân tiểu hài, chỉ cần còn sống đều toàn bộ bị diệt. Bá Quốc Kỵ sầm mặt lại, trong lòng sát ý ngập tràn. Hắn từ địa cầu tới, hắn giận nhất là loại này không chút lý do của nhân tính điên cuồng giết chóc, đây chính là súc sinh không bằng hành vi. Súc sinh giết người cũng bởi vì đói khát mà thôi. Bọn hắn tới. Nhấp Chính Nông ngữ khí có chút run rẩy, mấy người đều nhìn thấy mấy chục phi thuyền vô thiên cái địa tới. Mỗi một cái phi thuyền kia đều đứng đầy tu sĩ, mỗi một tu sĩ trên thân đều là sát khí lăng lệ, toàn thân máu tươi, thật giống như là địa ngục bỏ ra ác quỷ. Cái này chỉ sợ gần vạn người. Nói xong, Nhấp Chính Nông còn có thể khống chế thanh âm của mình không đến quá mức run rẩy. Cái kia Trang Nghiên thanh âm hoàn toàn khống chế không nổi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, bọn hắn cũng chỉ có thể một dạng sống sót sao? Phủ Thiên đã tiến nhập trong chiến hạm nói, chỉ ít hơn vạn, bọn hắn lợi hại nhất là một tên hư thần cảnh cường giả, phi thuyền của ta trên không trung thiếu chút nữa bị hắn xử lý. Nói xong, Phủ Thiên tựa hồ nhớ đến cái gì kinh hồ nói, trưởng môn sư huynh, ta làm kém, ta hẳn đem bọn hắn dẫn đi mới là. Bọn hắn nơi này thật có thuyền, có thể các loại hạm pháo, thế nhưng nhân số đối phương nhiều lắm, chỉ cần nọt lưới mấy cái chân hồ cảnh cường giả liền có thể xử lý bọn hắn. Bóng kỵ trầm giọng nói, chính là người dẫn bọn họ chạy tới. Phù Thiên, người lựa chọn không sai, chọn một cái súng laser, chúng ta khai hỏa đằng sau, người đợi lệnh ta mệnh lệnh công kích, cho dù chết chỗ này cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Vâng, nghe được Mạc Quốc Kỵ, mấy người không hiểu lòng tin tăng nhiều, mỗi một người tay đều đặt ở pháo đài, lã pháo vị trí. Một đám loại vực của phi thuyền càng ngày càng rõ ràng, Mạc Quốc Kỵ thần niệm đã thấy rõ ràng. Thuyền hạm bên trên mặt người, hắn vung tay nói ra, mỗi người lựa chọn một tòa phi thuyền, ta chọn chiếc chủ hạm, hiện tại bắt đầu phát xạ. Oành oành oành, liên tiếp 4 tiếng vang, 4 đạo nhàn sắc không đồng nhất, đạn pháo xông ra thuyền hạm, kinh khủng không gian ba động. Để phát xạ đạn pháo, mấy người cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Bắc Kỵ súng laser mà một đạo chướng mắt bạch quang, sau đó hắn nhìn thấy một đạo màu đen nhàn nhạt vết lứt, một đoạn mênh mông khí tức từ bên trong cái khe tiết lộ ra. Bắc Kỵ không tự chủ dùng mình một cái, cũng may vết lứt kia biến mất cũng nhanh, rất nhanh liền không thấy nữa. Kịch liệt bạo tạc tại hư không vang lên, một mảnh kinh khủng ánh lửa cơ hồ thiêu đốt lửa bầu trời, đem Mạc Quốc Kỵ đám người ánh mắt hoàn toàn che phủ, cực nóng cuốn lấy. Mạc Quốc Kỵ cùng Phủ Thiên tu vị cũng là bị nóng mồ hôi đầm đìa. Trưởng môn sư huynh, đây là chuyện gì? Sao trước mắt ngoại trừ bạch quang chính là hỏa diễm? Tá Ước Bình run giọng hỏi. Làng cũng bị hù dọa, một pháo ra ngoài lửa bầu trời đều thiêu đốt hỏa diễm, phần lớn những cái kia ngoại vực tu sĩ phi thiền hiện tại không còn thấy. Chúng ta muốn hay không lại bắn vài pháo? Trang Nghiên kích động nói, mặc dù nàng không biết tình hình chiến đấu, cũng biết cái này pháo uy lực thực sự đáng sợ. Mạc Quốc Kỵ hít vào một ngụm lạnh khí thật lâu lên tiếng, không cần bắn, là ta đánh giá thấp cái pháo uy lực này. Trên thực tế chúng ta chỉ cần bắn ra một viên đạn pháo là có thể, ta quá lãng phí. Thế mà bốn pháo bắn ra, còn tốt Phủ Thiên không hề động. So với mấy người còn lại nhìn không thấy, Mạc Quốc Kỵ thần niệm rõ ràng vực ngoại phi thuyền bày tình huống. Tại cái này làm pháo phía dưới, đừng bảo là đám vực ngoại phi thuyền, liền ngay cả cái kia xung quanh mặt đất cũng bị quanh thành một đầu biển sâu, mà phía trên không có một giọt nước điểm. Tất cả trình độ đều bị một viên thiên hỏa đạn pháo thiêu đốt hầu như không còn. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, ngọn lửa mới tiêu tán không thấy. Trên bầu trời bạch quang biến mất không thấy gì. Tại bọn hắn trước mắt, ngoại trừ một đầu thật dài hang sâu bên ngoài, không có lửa cái phi thuyền bóng dáng. Trưởng môn sư huynh, những cái phi thuyền kia đều bị chúng ta đánh rớt, Trang Nghiên ngạc nhiên hỏi. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, không sai, những phi thuyền kia chẳng những bị chúng ta đánh rớt, ngay cả bột phấn đều không lưu lại, đầu kia khe rãnh chính là chúng ta đạn pháo lưu lại. Năm người đồng thời hít một hơi lãnh khí, ngơ ngác nhìn trước mặt một mạng hư vô, loại này kinh khủng chiến hạm liền xem như muốn tiêu diệt Vấn Thiên Học Cung đoán chừng không gặp vấn đề, thật là lợi hại. Sau một hồi lâu, Phủ Thiên mới thán phục một tiếng nói ra. Chương 231, không có lực phản kháng chút nào. Mạc Quốc Kỵ cũng là thực sự hiểu cái này hạm pháo cường đại, hắn đoán chừng loại hạm pháo này liền xem như Vấn Thiên Học Cung tàm nhãn đầu đà đoán chừng không thể chữa trị. Cái này có phải hay không là thất lạc đại lục hạm pháo mà đại lục khác lưu lạc xuống? Loại hạm pháo này một khi rơi vào người điên cuồng trong tay, cái kia chính là một cái tai nạn. Lợi hại như vậy hạm pháo, hắn đối phó với Dục Lâm Lôi Gia không nhất định phải mở phi thuyền đi qua, đến lúc đó mang một môn pháo đi qua, một dạng có thể tiêu diệt Dục Lâm Lôi Gia. Mọi người xuống tới rời hạm pháo đi, cái này hạm pháo quá mức cường đại, không thể để lộ đi ra. Mạc Quốc Kỵ trầm giọng nói. Vâng, trưởng môn sư huynh, bốn người đồng thời đáp. Cái loại này cường đại thuyền hạm, Thiên Cơ Tông khẳng định có thể phát triển. Cái này khiến cho tất cả mọi người tinh thần đại trốn. Chờ bốn người rời đi thuyền hạm, Mạc Quốc Kỵ đưa tay đem thuyền hạm thu hồi. Trưởng môn sư huynh, người đoán chúng ta vừa rồi giết bao nhiêu ngoại vực tu sĩ? Mấy tên Mạc Quốc Kỵ đem thuyền hạm thu về sau, Tăng Ức Bình lập tức hỏi. Mạc Quốc Kỵ gật đầu lấy ra Bách Tông Liên Minh tích phân bài. Các người không có tích phân bài, giết bao nhiêu ngoại vực tu sĩ điểm cống hiến, nói không chừng đều ghi tạc nơi ta. Mạc Quốc Kỵ thấy rõ ràng tích phân bài bên trên điểm cống hiến về sau, lập tức tròn mắt. Tăng Ức Bình mấy người đều chen chúc tới, hắn một dạng tròn mắt. Chúng ta vừa rồi giết gần 10.000 vực ngoại tu sĩ, vì cái gì tích phân bài bên này hay là 112.076, một phần không gia tăng? Tăng Ức Bình có chút không cam lòng nói. Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Quốc Kỵ. Mộc Kỵ biết được tích phân bài bên trên điểm cống hiến căn cứ cái gì sinh ra, nghĩ nói, ta suy đoán cái này pháo đài quá cường đại, đem trên phi thuyền vực ngoại tu sĩ diệt vong hết thảy, khí tức đều hóa thành hư vô, cho nên không có điểm cống hiến ghi chép. Còn tốt, trưởng môn Xu huynh hay là thứ nhất nếu không phải. Cái này thực sự không thoải mái, nghe được Mạc Quốc Kỵ giải thích, ta ngước bình mặc dù không thể tiêu tan, bất quá vẫn là đệ nhất, làm cho nàng dễ chịu một chút. Chúng ta chậm rãi hướng chiến trường phương hướng đi qua, nghe ngóng rõ ràng lần này đại chiến tình huống rồi hãy nói. Mạc Quốc Kỵ trong lòng nghĩ, không phải điểm cống hiến vấn đề, mà là hắn mang đám người về Thiên Cơ Tông trùng kiến tông môn, hay là triệt để rời nơi này. Nếu toàn bộ ngoại vực tu sĩ thật sự đánh bại Bách Tông liên minh tất cả tu sĩ, hạm pháo của hắn mạnh hơn cũng vô pháp đem ngoại vực tu sĩ toàn bộ giết tuyệt đuổi đi. Vực ngoại tu sĩ tại biết hắn hạm pháo lợi hại về sau, tuyệt không có khả năng vẫn ngồi trên phi thuyền tới để cho hắn giết. Âm mộ than bên trên vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia tóc đen râu bạc nam tử rơi trên mặt đất, lần này mọi người thấy rõ hai tay của hắn trống trơn, căn bản không có cái gì phát bảo. Dưới chân hắn hoàn toàn chính xác là mấy cái tên chân thần cảnh cường giả đều đã khí tuyệt. Vực ngoại tu sĩ bên trong, một tên khoảng cách nam tử tóc đen râu bạc hơn xa một chút chân thần cường giả bỗng nhiên xông về cái kia chiếc lơ lửng không trung phi thuyền. Bách Tông liên minh bên này tu sĩ đều không kịp phản ứng. Vực ngoại tu sĩ biết cái này râu đen tóc trắng cường đại, cho nên muốn bắt ở người phi thuyền chất. Phi thuyền này là nam tử tóc đen râu bạc cùng đi đến, bắt được con tin tự nhiên có thể uy hiếp hắn. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào nam tử tóc đen râu bạc trên thân, bọn hắn khẳng định cái này nam tử tóc đen râu bạc sẽ ở trước tiền xông vào thuyền hạm, sau đó xuất thủ cứu giúp. Làm cho tất cả mọi người không hiểu chính là nam tử tóc đen râu bạc thật giống như không có trông thấy lúc trước hắn xuống phi thuyền bị chân thần cường giả đánh lén, y nguyên chậm rãi hướng trên chiến trường ở giữa, bành một đạo trầm muộn nguyên khí vang vọng, khiến cho bóng người trực tiếp bị đánh ra xa, rơi trên mặt đất. Bị đánh ra bóng người chính là vừa rồi đánh nén phi thuyền một tên ngoại vực chân thần cường giả. Tên này chân thần cường giả chỉ là thụ thương, không có một kích oanh sát, liền xếp như dạng này cũng làm y nguyên cho âm mộ than chiến trường tu sĩ rung động. Đi ra một cái có thể miêu sát một đống chân thần cường giả làm tử tóc đen râu bạc không tính, phi thuyền này bên trên hơn 10 người tựa hồ không dễ chiêu chọc. Đây rốt cuộc là từ đâu tới một đám cường giả tới đây làm gì? Vô luận là nơi này tới nơi nào cường giả đối với Bách Tông liên minh cũng không hề tệ hơn ảnh hưởng. Bắc Tố Đình vùng tay lên, tất cả mọi người lùi xuống đứng sau lưng nàng. Một trận chiến Bách Tông liên minh bị giết hơn 10 vạn tu sĩ, chân thần cảnh cũng vẫn lạc 5 người, có thể nói thực lực đại tổn. Lúc đầu làng dự định đều dẫn tất cả các đầu còn lại thất lạc đại lục tu sĩ cùng với cái này vực ngoại tu sĩ chém giết, ánh sáng đột ngột xuất hiện phi thuyền này để cho Bách Tông liên minh nhiều hơn một ngụm cơ hội thở dốc. Chỉ là sự tình đến bây giờ không biết rõ ràng, làng chỉ có thể hết sức chữa thương chờ cơ hội. Cổ bác sắc mặt có vẻ tái nhợt đi. Cái này áo đen râu bạc nam tử ôm quyền khom người nói, Phù Nhược Tinh, cổ bác xin ra mắt tiền bối, chúng ta không biết tiền bối đi ngoan qua lời này có nhiều mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Bách Tông liên minh tu sĩ đều là cười lạnh, đây chính là thực lực nghiền ép. Rõ ràng nam tử tóc đen râu bạc tới về sau không có nói gì trực tiếp động thủ giết người, nhưng cổ bác còn không phải không khuôn mặt tươi cười bồi tội, không dám có lửa phần vô lễ. Tóc đen râu bạc nam tử lạnh lùng nói, ngươi là Phù Nhược Tinh, tới nơi này làm gì? Cổ bác trong lòng giật mình vội vàng nói, tiền bối nếu nhìn chúng nơi này, bọn vãn bối lập tức rời khỏi nơi đây, đem hắn tặng cho tiền bối. Nam tử tóc đen râu bạc cười ha ha, chỉ trên mặt vẫn là băng lãnh một mảnh, ta cần ngươi để nơi này cho ta. Ta tại cái nơi này một mảnh thổ địa sinh sống mấy trăm năm, hẳn còn cần ngươi Phù Nhược Tinh đồng ý, ta mới có thể tiếp tục lưu lại nơi này không thành. À, cổ bác lập tức trợn tròn mắt, hắn Phù Nhược Tinh công kích thất lạc đại lục cũng 2-3 năm, lúc nào đột nhiên xuất hiện loại này cường giả. So với cùng nhau chính là Bách Tông liên minh tu sĩ đều mừng rỡ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới thất lạc đại lục ẩn nấp loại này cường giả tuyệt thế. Loại này cường giả chỉ cần một người liền nghiền ép tất cả Phù Nhược Tinh tu sĩ. Cổ bác ngày đầu tiên kịp phản ứng, lập tức rơi vào hầm băng, lập tức tranh thủ thời gian khom người nói, tiền bối thứ lỗi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, từ sau không dám bước vào nơi này lửa bước. Nam tử tóc đen râu bạc lần nữa hà hà một tiếng. Các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đem nơi này xem như nhà ngươi hậu hoa viên sao? Nói xong câu đó, Nam tử tóc đen râu bạc đưa tay chính là một bàn tay chụp về phía Cổ Bác. Cổ Bác rõ ràng thấy đối phương một cái này tát tới hắn. Hắn chân thần cảnh tu vị tầng thứ ba cũng không có biện pháp tránh đi lửa phần. Phốc, một cái chân thần cảnh cường giả. Lần này tại cái này Nam tử tóc đen râu bạc trước mặt hóa thành mưa máu. Dám tội phạm ta thổ địa, chém tận giết tuyệt. Nam tử tóc đen râu bạc lại một bàn tay chém giết Cổ Bác, sau hừ lại một tiếng. Tại chỗ này bay đến, bàn tay cuốn đến mênh mông sát khí, cuồn đến phía hơn 10 vạn vực ngoại tu sĩ. Cái kia cuồng bạo khí thế thật lớn, để cho người ta nhịn không được muốn nhào xuống quỳ lạy. Mà chém giết hết tuyệt chính là vừa rồi Cổ Bác lời nói. Dày đặc vực ngoại tu sĩ suốt cuộc tao động, vốn vô số người đều muốn chạy trốn, một chút bay lên không hoặc bay lên tu sĩ đều tại cái này Nam tử tóc đen râu bạc dưới bàn tay oanh sát mạnh lớn, mạng lớn vẫn nặng. Đạo mắt liền mười mấy vạn tu sĩ liền chống không bắt đầu. Vô luận là chân thần cảnh hay trúc linh cảnh, tại dưới tay hắn đều là sâu kiến. Giờ phút này trên phi thuyền mấy người đang nhào nhào đi ra, nguyên bản đều liền bị tàn sát vực ngoại tu sĩ, giờ phút này càng là cấp tốc tiêu vong. Bách tông liên minh mấy vạn tu sĩ đều ngây dại, loại này giết địch thủ đoạn liền xem như vực ngoại tu sĩ nhiều gấp 10 lần cũng không đủ để giết. Bắc Tố Đình vung tay nên nói, chúng ta cũng cùng một chỗ đi giết qua. Nguyên bản ngoại vực tu sĩ giết không có chút nào đấu trí, bách tông liên minh mấy vạn tu sĩ lần nữa đi lên, vẹn vẹn thời gian lửa lén nhang. Âm mộ than bên trên rốt cuộc không nhìn thấy một tên đứng đấy vực ngoại tu sĩ. Lít nhà lít nhít vô cùng vô tận thi thể. Lại nói hết thảy mọi người, vừa ngắn ngủi trong vòng lửa canh giờ, nơi lại bị giết mười mấy vạn người. Trước đó vực ngoại tu sĩ chém giết bách tông liên minh tu sĩ, bách tông liên minh tu sĩ còn có năng lực phản kháng một hai, mà bây giờ vực ngoại tu sĩ không có lực phản kháng chút nào. Có lẽ đây là không phải chiến đấu, mà đơn thuần là tàn sát. Thất lạc đại lục Vấn Thiên Học Cung, Bắc Tố Đình xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối viện thủ để cho ta thất lạc đại lục tu sĩ có thể sinh tồn tới. Bắc Tố Đình đi tới Nam tử tóc đen râu bạc khom người thi lễ. Nam tử tóc đen râu bạc ánh mắt nhìn trên người Bắc Tố Đình quét qua một cái, lập tức rơi vào không xa đám lên tiếng vạn bách tông liên minh tàn binh, lắc đầu nói, tù vị quá kém, từ chất quá kém. Bắc Tố Đình im lặng không nói. Nếu trước đó có người nói làng từ chất quá kém, làng tuyệt đối không để trong lòng, bởi vì nàng biết mình là cái gì tư chất. Ta không phải là nói ngươi, ta nói những tu sĩ ở đây, tư chất của ngươi vẫn được. Nam tử tóc đen râu bạc gặp Bắc Tố Đình có chút xa sút, thế mà lối ra an ủi một câu. Mấy vạn còn sót lại bách tông liên minh tu sĩ, bao gồm đại diễn tông tông chủ, giờ phút này không dám có nói lửa câu. Dạng này cường giả có lẽ sẽ thổi một hơi liền giết hết bọn hắn. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là ta thất lạc đại lục ẩn cư thiên giới cường giả. Bắc Tố Đình hay là kính cẩn hỏi một câu. Điểm ấy làng rất là lo lắng, nếu những người này căn bản không phải thất lạc đại lục, cái kia đem phù nhược tinh ngoại vực tu sĩ chém tận giết tuyệt, cái nào thì như thế nào? Tóc đen râu bạc người lắc đầu nói, chúng ta ở cùng một chỗ, một cái tinh không hình cầu, lại không gọi là một cái đại lục, chúng ta đến từ chân mạch đại lục, tới mục đích lát nữa nói sau. Tiền bối là vượt qua ngũ hành hoang vực mà tới. Bắc Tố Đình rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương sẽ cường đại như thế. Nguyên lai là chân mạch đại lục tới. Nằm đại đế quốc khu vực rất nhiều người đều không biết chân mạch đại lục, làng lại biết vượt qua ngũ hành hoang vực chính là chân mạch đại lục. Bất quá thất lạc đại lục tu sĩ muốn bằng vào thực lực của mình vượt qua ngũ hành hoang vực chính là người si nói mộng. Làm tử tóc đen râu bạc gật đầu nói, không sai, lần này ta đến hy vọng có thể đem thất lạc đại lục thực lực nâng lên. Bằng không mà nói, mỗi lần vực ngoại tu sĩ tới, chúng ta đều muốn đi một chuyến, chẳng phải là mệt mỏi gãy chân sao? Vâng, tiền bối xin mời. Bắc Tố Đình thả lỏng trong lòng, đồng thời trên mặt cũng có chút nóng bỏng. Nàng là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng. Vấn Thiên Học Cung mục đích chủ yếu chính là vì bồi dưỡng Thất Lạc Đại Lục tu sĩ mạnh mẽ. Nhưng sự thật là nàng viện trưởng này bồi dưỡng đến bây giờ chỉ là đưa làng mình bồi dưỡng miễn cưỡng có thể ngăn cản hai ba cái cùng giai chân thần cảnh mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.